Sau khi đánh chết Hắc Ám Thiên Cơ, thực lực của hai bên phải ngang nhau. Chỉ có như vậy mới đảm bảo lực lượng thánh đồ song phương khôi phục bình chướng cho thánh tà đảo. Nhưng cân đối này có thể thực hiện sao? Bất quá Lý Vĩnh Hạo đến, ít nhất đã nói rõ cho Quang Minh Thiên Can thánh đồ một chuyện. Khi bọn họ đối phó với Hắc Ám Thiên Cơ, Lý Vĩnh Hạo cùng Hắc Ám Thiên Can thánh đồ rất có thể là ai cũng không giúp. Hắc Ám Thiên Cơ không còn sự trợ giúp của Hắc Ám Thiên Can thánh đồ, hắn sẽ trở thành kẻ thân cô thế cô, muốn đối phó hiển nhiên sẽ dễ dàng hơn. Đương nhiên, cho dù vậy hắn vẫn là một cường giả tu vi thánh cấp đỉnh phong, chỉnh thể thực lực của hắn không thể xem thường. Ngày hôm sau khi hai bên gặp mặt, Quang Minh Thiên Can thánh đồ tiếp tục hỏi thăm cứ điểm của Hắc Ám, chỉ có điều lúc này họ bí mật hơn rất nhiều. Lý Vĩnh Hạo đem phòng tuyến cuối cùng biến thành một cái thương khố, vì thế họ không mất bao nhiêu sức lực đã thành công. Các Quang Minh Thiên Can thánh đồ nhờ chữ tồn ma khí của Liên Minh Phản Kháng Thiên Cơ chuyển mọi vật dụng trong thương khố đi. Bằng vào số lương thực này cũng đủ để cứu vớt đại lượng bình dân trên Hắc Ám ngũ hành đại lục. Về phương diện thống trị, kể cả Lý Vĩnh Hạo hay là Phụ Thiểm Nhạc Liên Minh Phản Kháng Thiên Cơ đều giỏi hơn Hắc Ám Thiên Cơ không biết bao nhiêu lần. Sau khi khống chế đại bộ phận Hắc Ám ngũ hành đại lục, Liên Minh Phản Kháng Thiên Cơ bắt đầu tổ chức dân chúng sản xuất cùng trồng trọt, cố gắng giúp mọi người vượt qua cơn đói. Chỉ chờ tới lúc lương thực chuyển tới, nạn đói ở các nơi trên Hắc Ám ngũ hành đại lục mới được ngăn chặn hiệu quả. Đương nhiên, muốn Hắc Ám ngũ hành đại lục khôi phục nguyên khí thì còn cả một quãng đường rất dài. Lý Vĩnh Hạo cùng Hắc Ám Thiên Can thánh đồ cũng không nóng lòng phản hồi tiền tuyến, chỉ đem tin tức truyền cho Hắc Ám Thiên Cơ, nói cho hắn biết sau khi Hắc Ám Thiên Can thánh đồ đến cứu viện Hắc Ám cứ điểm thì thương khố nơi này đã bị khoáng sạch. Nhân số Quang Minh Thiên Can thánh đồ còn lại nhiều hơn hắn tưởng tượng. Hiện giờ hắn đang dẫn đầu Hắc Ám Thiên Can thánh đồ toàn lực đuổi giết, hy vọng có thể xóa sổ những dị số này. Lý Vĩnh Hạo thực hiện vô cùng gọn ghẽ, hơn nữa một điểm trọng yếu nhất là thánh chiến sắp bắt đầu, Hắc Ám Thiên Cơ căn bản không có khả năng rời tiền tuyến tới nơi này xem xét tình huống. Hắn thông qua Liên Minh Phản Kháng Thiên Cơ nói cho Quang Minh Thiên Can thánh đồ, ít nhất bắt đầu thánh chiến họ sẽ không xuất hiện trên chiến trường để các Quang Minh Thiên Can thánh đồ nắm chặt thời gian. Tin tức này khiến cho các Quang Minh Thiên Can thánh đồ không thể cao hứng nổi, bởi thánh vương của họ chưa trở về. Hồng Liên Thiên Hỏa vẫn lặng lẽ thiêu đốt. Ở thời điểm này thánh tà đảo đang bắt đầu dương cung bạt kiếm. Ai cũng không biết Hồng Liên Thiên Hỏa sẽ biến mất vào lúc nào. Một khi nó được dập tắt thì thánh chiến sẽ toàn diện bộc phát. Tới lúc đó, không chỉ đơn giản là sinh linh đồ thán mà tất cả mọi người đều bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh này. Thánh tà đảo như một cái cối xay thịt cự đại, thắng bại của song phương được quyết định ở nơi này. Toàn bộ thế giới dường như tập trung vào trên thánh tà đảo. Ban đêm, không khí trong lành khoan khoái, lúc này hoàn cảnh trên thánh tà đảo tốt hơn sau khi vạn lôi kiếp ngục giới buông xuống. Cơ hồ mỗi ngày đều có ánh nắng tươi sáng. Cho dù là trời mưa, mặt trời cũng vẫn lơ lửng giữa không trung. Có lẽ là do Hồng Liên Thiên Hỏa mà mây đen không thể hình thành trên không trung thánh tà đảo. Màn lửa màu đỏ diễm lệ bốc cháy lúc này đã mờ đi nhiều. Xuyên thấu qua hỏa màn, thậm chí đã có thể nhìn thấy cảnh tượng ở đối diện. Ma lực của trung cực tất sát kỹ rốt cục sắp suy kiệt rồi. Ba động hỏa nguyên tố bên trong không khí trở nên kịch liệt hơn. Hồng quang trên không trung dần dần tán đi. Cảnh tượng kỳ dị này đồng thời dẫn tới sự chú ý của song phương. Mặc dù là ban đêm, nhưng Quang Minh đại quân đã lập tức triển khai hành động. Hơn vạn tên ma sư phát hiện biến cố đã tổ chức 10 người một tổ, chỉnh tề xếp thành một hàng, sau đó đưa mắt nhìn về phía Hồng Liên Thiên Hỏa. Người phía sau đặt tay lên vai người phía trước, ngũ hành tương sinh tuần hoàn bắt đầu thúc giục. Hồng Liên Thiên Hỏa xảy ra dị tượng khiến mọi người đều hiểu nó sắp biến hóa. Bên phía Hắc Ám đại quân tự nhiên cũng sẽ không ngồi im. Hắc Ám Thiên Cơ im lặng lặng đứng ở phía trước nhất, cũng chỉ có một mình hắn nhìn Hồng Liên Thiên Hỏa. Phất Thủy đứng ở bên cạnh hắn, đằng sau chính là mấy vạn Hắc Ám ma quân.